Chương 765 tối cường thăng cấp hệ thống. Không nghĩ. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống gói xong, tiểu hắc nhô lên, đảo mắt liền biến mất ở trong màn đêm, Long Phi đứng tại chỗ, trong đầu còn chưa đoạn gấp khúc đến Tống Thiên Thiên nụ cười thật để cho người si mê, Viêm Hoàng lão tổ nói, "Kê tiểu tử, người đều tại mấy bên ngoài ngàn km, còn chưa kịp phản ứng đây. Ngươi đừng nói nhao nhao, để cho ta một người tỉnh tỉnh." Long Phi như cũ chìm đắm trong đó, Viêm Hoàng lão tổ khinh bỉ nói, "Kê tiểu tử, ngươi có phải hay không quên cái gì?" Long Phi nói, "Kê quên muốn phương thức liên lạc sao? Vi tính, quy quy, hay lại là điện thoại?" Viêm Hoàng lão tổ đầu óc mơ hồ, hắn căn bản không biết cái gì là vi tính, quy quy, điện thoại, nói, "Ở ngươi quên để cho nàng cho ngươi thiên tiếp theo thảo, tu thần nhành hoa hành, còn có Minh Hải nhuyễn bột." Chửi thề một tiếng. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, cái đêm này sự tình cấp quên mất. "Lão tổ, ngươi muội a, ngươi thế nào không sớm một chút nhắc nhở đây?" Long Phi khổ ép, dọc theo đường đi hắn đều nhớ này cái sự tình, nhưng là đến cuối cùng bị Tống Thiên Thiên nụ cười cho mê hoặc, để cho hắn quên, Viêm Hoàng lão tổ nói, "Ê đáng đời ngươi." Long Phi nhìn Tống Thiên Thiên biến mất phương hướng, lẩm bẩm nói, "Ê trong phim ảnh nói không sai, càng nữ nhân xinh đẹp, càng là không thể tin. Ta Long Phi thông minh một đời, thế nào ở giờ phút quan trọng này sơ sót đây?" Này ba món đồ hắn căn bản không biết đi cái gì địa phương tìm, lần này trở về vẫn là không có mặt mũi lời nói, nếu như đi đối mặt Khâu lão à, Long Phi trong lòng có chút tự trách đứng lên, nữ nhân a nữ nhân, thật không có thể bị hôn mê đầu, nếu không lời nói, cái gì đều phải hủy. Long Phi trong lòng âm thầm thở dài, nhìn một chút bóng đêm, nói, "Để ta cũng rời đi đi, này địa phương ta một người quá nguy hiểm." Long Phi cũng không định ở Long Thủ Sơn thăng cấp bằng vào một mình hắn lời nói, ở chỗ này không sống qua ba ngày, bất quá, hắn sớm muộn sẽ trở về, như vậy yêu thú kinh nghiệm quá thoải mái, biến mất ở phương xa Tống Thiên Thiên, nàng ngồi ở tiểu hắc trên lưng, có chút mất hồn mất vía, "Tiểu hắc, hắn sẽ nhớ ta sao? Hắn sẽ nhớ tên ta sao?" Tống Thiên Thiên lẩm bẩm, chẳng biết tại sao nàng sau khi rời khỏi liền có chút không nỡ bỏ, cùng với Long Phi nàng cảm thấy rất dễ dàng. Không có cái loại này cảm giác đè nén, hơn nữa, Long Phi thỉnh thoảng sẽ làm ra một ít rất trêu chọc động tác, cùng rất trêu chọc lời nói, trên đường nhiều lần nàng đều không có thể chịu ở đem Cửu Thiên Âm thần kiếm lấy ra, Tống Thiên Thiên nhìn thanh kiếm này, tự lẩm bẩm, "Để cái này có phải hay không hắn cho ta đính ước vật a?" Tiểu Hắc đột nhiên gầm thét một tiếng, biểu thị phản kháng, nhưng là, Tống Thiên Thiên giống như là làm như không nghe thấy, hai gò má hiện lên mắt cỡ đỏ bừng, "Đào Hoa, đọc truyện tại http://2.2/truyenquenty.net thiếu nữ Hoài Xuân." Sau 6 ngày, Long Phi rốt cuộc trở lại Thần Đế Thành, đi vào Thiên Phượng Lầu, phát hiện Thiên Phượng Lầu làm ăn lại có thật sự khôi phục. Phục Thiên Long thấy Long Phi, lập tức tiến lên nghênh nhận. "Long thiếu, làm sao ngươi tới?" Long Phi cười nói, "Em muốn ăn nơi này thức ăn, cho nên mới tới." Phục Thiên Long cười ha ha một tiếng, nói, "Ý ăn, ăn hết mình, muốn ăn bao nhiêu?" "Thế nào chỉ một mình ngươi a, ra nhiệm vụ a?" "Ta nghe nói Thần Đế Học Viện bắt rất nghiêm a. Không ra nhiệm vụ không để cho xuống núi, hơn nữa còn có 3 tháng chính là Thần Đế Học Viện thi đấu, ngươi không dành thời gian tu luyện, trả thế nào ra nhiệm vụ a?" Ở Thần Đế Thành nhiều người thiếu đều biết một ít Thần Đế Học Viện giáo quy, Long Phi cười nói, "Ngươi lặng lẽ nói cho ngươi, ta là lén chạy ra ngoài." "Đúng, Vân Sang tỷ đây." Phục Thiên Long nói, "Ê nàng đi nói sự tình." Long Phi hỏi, "Khi bây giờ Phong Nguyên Thương Minh như thế nào đây?" "Thiên Phượng Lầu làm ăn khá giống như có chút khôi phục a." Mặc dù không như hắn lần đầu tiên tới thời điểm, nhưng là xác thực có rất lớn khôi phục, lô ghế riêng hắn không biết, nhưng là đại sảnh là tuyệt đối ngồi mãn nhân, Phục Thiên Long cười khổ nói, "Để coi là có chút khôi phục đi." "Ông chủ, tính tiền." Ngay vào lúc này một bàn khách nhân đứng lên, hướng chỗ ngồi bỏ lại một lượng bạc, sau đó sải bước rời đi, mỗi một người ít nhất đều là bóng loáng mặt đầy suốt một bàn thức ăn. Tất cả đều là sơn trân hải vị, đừng nói là một lượng bạc, coi như là 1.000 lượng cũng không đủ, Long Phi có chút không hiểu hỏi cái làm sao lại 1 lượng bạc à. "Này không khác nào tặng không sao?" Phục Thiên Long nói, "Ở đây là Vân Sang kế hoạch, chúng ta đã như vậy kéo dài nửa tháng, ngày ngày đều ở tại đốt tiền, đây là bởi vì có ngươi cho tiên tinh chống đỡ, nếu không lời nói Phong Nguyên Thương Minh đã sớm vượt. Không chỉ là Thiên Phượng Lầu, còn có Đan Dược, Huyền Binh, đủ loại cửa hàng hết thảy đều là giá thấp nhất. 1 lượng bạc. Phục Thiên Long cười khổ nói, "Ngày một ngày ít nhất thua thiệt 3.000 viên tiên thạch." Long Phi nói, "Ý giá cả chiến đấu." Phục Thiên Long nói, "Ê đúng vậy, Không lời như vậy chúng ta phong nguyên thương minh ở thần đế thành liền không bất luận nhân vật nào cảm giác, bàn gia liên hiệp cửu đại thương minh chèn ép để cho chúng ta không thở nổi. Bàn gia. Cửu đại thương minh. Long Phi hai quả đấm âm thầm nắm chặt, hỏi khi có cái gì ta có thể giúp một tay sao? Hắn muốn giúp Phục Vân Sang, nhưng là hắn trên người bây giờ đã không có tiên tinh, tiên thạch, cũng không có cái gì không dụng thần binh, nếu không hết thảy cũng cho nàng, để cho nàng xanh xanh tràn diện, Phục Thiên Long nói. Ngày nay Thiên Tiểu Thư đi theo một tên tiên cấp tam phẩm luyện đan sư nói, hy vọng có thể mua đứt hắn đan dược, bất quá hắn vừa mở miệng chính là hai quả tiên tinh. Nếu như có thể có một loại bàn gia không cách nào sao chép đan dược, có lẽ chúng ta ở đan dược trên thị trường liền có lực đánh một trận. Lần trước Long Phi chế tạo Long Dương đan đã bị bàn gia sao chép, hơn nữa trải qua mấy lần sửa đổi, hiệu quả so với Long Phi luyện chế Long Dương đan mạnh hơn mấy phần, hơn nữa bàn gia áp chế. Phong Nguyên Thương Minh Long Dương đang căn bản bán không được, không người vấn tân. Long Phi trong lòng âm thầm rét một cái, ở người khác không cách nào sao chép đan dược đúng không? Phục Thiên Long lập tức nói, ở Long Thiếu ngươi bây giờ tiến vào thần đế học viện đem trọng tâm đều dùng ở phương diện tu luyện, này so với cái gì đều trọng yếu, Phong Nguyên Thương Minh sự tình chúng ta sẽ tự mình giải quyết. Phục Vân Sang đã từng nói, không thể ở phiền toái Long Phi. Long Phi cười nói, sử không biết luyện trễ nải, ta bây giờ đang ở thần đế học viện rất tốt. Ngươi với Vân Sang tỷ nói không cần lo lắng. Ta liền không ở nơi này ăn, ngươi đánh cho ta bao vài món thức ăn, ta trở về ăn. Mấy phút sau, Long Phi xách bỏ túi thật là mỹ vị hướng thần đế núi phương hướng đi tới, dọc theo đường đi hắn chú ý liếc mắt nhìn, Phong Nguyên Thương Minh cửa hàng coi như là giá thấp nhất cũng không có mấy người vấn tân, ê Vân Sang tỷ, ngươi cái thúng nặng bao nhiêu a? Long Phi thầm nghĩ trong lòng, người ta nhất định phải giúp ngươi. Phục Vân Sang cứu hắn gia gia sự tình hắn ghi nhớ trong lòng, chỉ cần có thể đến giúp, Long Phi sẽ không keo kiệt sắt, hắn nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Bây giờ Phong Nguyên Thương Minh ở thần đế thành sắp không nhịn được, Phục Vân Sang mỗi đêm ngày là Phong Nguyên Thương Minh cuộc khởi sự tình vất vả. Phong Nguyên Thương Minh cao tầng đã truyền đạt thông báo, nếu như trong vòng nửa năm không cách nào khôi phục lời nói, liền rút lui xuất thần đế thành. Phục Vân Sang không nghĩ rút lui, bởi vì rút lui liền ý nghĩa nàng phải rời khỏi thần đế thành. Phải rời khỏi Long Phi thật sự ở địa phương, nàng không muốn cùng Hỏa Lưu Ly Thành như thế, rời đi Long Phi, không nghĩ, số từ, 1835.